Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 quá âm hiểm. Hàng năm mùa đông tập huấn kỳ, Ajax vì cam đoan đội bóng huấn luyện vào mùa đông chất lượng, đều chọn xuôi Nam tránh rét. Bồ Đào Nha phương Nam liền trở thành Ajax lựa chọn hàng đầu. Kéo gỗ thập, Bồ Đào Nha Nam Bộ thành nhỏ. Nhân khẩu chỉ là 2 vạn người, nhưng lại có được Bồ Đào Nha đẹp nhất bãi biển. Ajax chọn lựa tập huấn ngay tại thành nhỏ tối mặt phía nam. Vừa vặn liền tọa lạc ở tên đeo đạt đức sừng bên trên. Phụ cận liền có tên bãi biển, cùng kéo cổ thập đặc biệt vách núi tuyệt bích cùng quái thạch bãi. Đội bóng vào ở khách sạn là một tòa làng du lịch. Từ từng tòa độc tòa nhà lầu nhỏ phòng tạo thành, Ajax trực tiếp bao xuống trong đó một phiến khu vực vào ở. Làng du lịch sát vách liền có 2 khối tiêu chuẩn đánh giá sân bóng. Còn có một khối nhỏ trận sân huấn luyện. Mặt khác, bể bơi, phòng tập thể thao các loại nguyên bộ công trình cái gì cần có đều có. 10 phần hoàn thiện, hấp thụ trên nửa trình kinh nghiệm giáo huấn. Ronald Koeman rõ ràng tăng cường đối cầu thủ quản thúc, cùng đối đội bóng tính kỷ luật, yêu cầu. Vừa mới ngăn lại làng du lịch, riêng phần mình thu thập xong đồ vật, lập tức bắt đầu đầu nhập huấn luyện. Ngày kế tiếp, kéo cổ thập rơi ra liên miên không dứt mù mịt mưa phùn. Nhưng huấn luyện viên tổ như trước vẫn là đã sớm đem tất cả mọi người từ trong chăn ấm áp lôi ra đến. Trực tiếp kéo đến không có một ai trên bờ biển tiến hành đặc huấn. Cái này cường độ rõ ràng muốn so tại sân huấn luyện bên trên lớn hơn. Giữa trưa hơi chút chỉnh đốn về sau, buổi chiều tất cả mọi người thì là đi tới làng du lịch sát vách sân huấn luyện. Một nửa tiến hành lực lượng huấn luyện, một nửa tiến hành có cầu huấn luyện. Nửa giờ sau hai đội cầu thủ trao đổi nội dung huấn luyện. Sau cùng nửa giờ thì là tiến hành 15 phút kỹ chiến thuật diễn luyện cùng 15 phút phân tổ đối kháng huấn luyện. Cái này cả ngày huấn luyện kiên trì nổi, tất cả mọi người cảm thấy không chịu đựng nổi. Lễ Giáng sinh ngày nghỉ là Mỹ, nhưng chuyến này huấn luyện vào mùa đông sợ là muốn đem tất cả mọi người luyện được lột ra. Dương Dương mặc dù tuổi trẻ, tố chất thân thể không chiếm ưu thế, nhưng ở lễ Giáng sinh trong lúc đó như trước vẫn là kiên trì mỗi ngày huấn luyện, chưa từng dám có chút lười biếng. Tình trạng cơ thể bảo trì đến coi như không tệ, nhưng huấn luyện vào mùa đông cường độ như trước vẫn là để hắn có chút không chịu đựng nổi. Ronald Koeman cùng huấn luyện viên tổ cũng không có đối cầu thủ trẻ đặc thù đối đãi, thậm chí đối Dương Dương còn chuyên môn tăng lên cường hóa thân thể huấn luyện. Mục đích đúng là hy vọng có thể mau chóng tăng cường Dương Dương tố chất thân thể cùng lực lượng đối kháng. May mắn, mưa chỉ hạ một ngày, kéo cổ thập rất nhanh lại nghênh đón ánh mặt trời ấm áp. Dương Dương như trước vẫn là mỗi ngày đi theo đội bóng huấn luyện, nhưng sớm tối đều sẽ có mình thêm luyện hạng mục. Buổi sáng bình thường đều là chạy đến trên bờ biển đi chạy chậm tâng bóng. Trạng vạng tối thì là tại Luther Carroll cùng đi tiến hành một đối một đặc huấn. John Van Tesip là đội 2 trợ lý huấn luyện viên. Hắn không có cách nào theo đội đi vào kéo cổ thập, cho nên chỉ có thể tạm thời đem đặc huấn Dương Dương công việc giao cho Luther Carroll. Từ phía sau tuy nói cùng Dương Dương quan hệ rất tốt, nhưng huấn bắt đầu luyện cũng là cẩn thận tỉ mỉ, sẽ không để cho Dương Dương có chút chiết khấu. Kéo cổ lập cách xa ồn ào náo động, không có truyền thông cùng fan bóng đá chú ý, để đội bóng trên dưới tất cả mọi người có thể càng thêm chuyên tâm vùi đầu vào huấn luyện vào mùa đông bên trong. Thời gian cứ như vậy phong phú mà bình tĩnh mà trôi qua, nhưng cũng như trước vẫn là sẽ có liên tục không ngừng tin tức từ Hà Lan truyền đến. Một đối bốn tại Dương Dương ở lại nhỏ độc tòa nhà trong phòng khách. Thụy Điển tiền đạo cười híp mắt thả ra 2 tấm bài poker, rất là không có hảo ý. Các ngươi nghe nói không? Van Gaal lão già đáng chết kia gây dựng lại cầu dò xét bộ môn. Nghe nói toàn bộ cầu dò xét tổ muốn cắt mất không ít người. Hiện tại Amsterdam bên kia chính huyên náo xôn xao. Rất nhiều người đều đối với hắn tiếng oán than dậy đất. Một chọi sáu, Maxwell cũng đi theo ra. Một đôi, Tony Brunslot không có sao chứ. Cản ngươi một chút, một đôi ca, Dương Dương cũng hạ từng cặp. Hắn đối kéo cổ thập cũng chưa quen thuộc. Ban đêm bên ngoài đều là sơn đen bôi đen. Thật sự là không tiện. Cho nên hắn cũng liền không có ra ngoài huấn luyện. Nhàn đến không có việc gì liền cùng Ibrahimovic cùng Maxwell đánh lên đấu địa chủ. Dương Dương cùng Vermaelen tính một cỗ, Ibrahimovic cùng Maxwell mỗi một cỗ, nhưng bọn hắn không cá cược tiền. Cược khác, tỉ như người nào đó nếu là thua đến nhiều ít, trực tiếp thoát đến còn lại quần lót, vòng quanh nhỏ độc tòa nhà chạy một vòng. Mới đầu Ibrahimovic ba người cũng sẽ không chơi, nhưng chơi qua một lần về sau, bọn hắn đều lên nghiện, biến thành mỗi đêm làm theo thông lệ. Hắc hắc, vừa vặn ăn ngươi, một đôi a, Ibrahimovic lòng tin tràn đầy tái xuất một đôi. Tony sẽ không có chuyện gì, thủ tịch cầu dò xét vị trí khẳng định giữ được, nhưng bọn thủ hạ muốn cắt mất không ít. Qua dựa vào, không có, qua, Maxwell phiền muộn nói, theo ta được biết, đúng là muốn xé rớt một bộ phận, nhưng chủ yếu nhất vẫn là chỉnh đốn. Trước đó cầu dò xét tổ hiệu suất quá kém, nghe nói Van Gaal muốn tinh giản nhân viên, tăng lên hiệu suất, đồng thời còn cố ý muốn mở rộng cầu dò xét nghiệp vụ phạm vi. Nghe nói ngoại trừ Bắc Âu cùng Châu Phi bên ngoài, Đông Âu cùng Nam Mỹ Châu cũng là câu lạc bộ cầu dò xét bố cục trọng điểm. Dương Dương chú ý nghe, nhưng lại không xen vào. Một đối hai. Muốn ra bom sao? Vermaelen ở một bên cười đến không ngậm miệng được. Hắn cùng Dương Dương đều liệu chuẩn Ibrahimovic trong tay bài. A, ngươi làm sao còn một cặp hai? Thụy Điển tiền đạo phiền muộn. Địa chủ, ngươi không có số bài a? Tổng cộng mới ra một đầu hai. Chúng ta đương nhiên còn một cặp. Vermaelen đoạt đáp. Thụy Điển tiền đạo nhìn phía Maxwell. Ngươi không có hai sao? Ai nói cho ngươi ta có hai? Đừng lắm lời, thẳng thắn chút, nổ không nổ? Dương Dương thúc giục nói. Ibrahimovic buồn bực nhìn một chút Maxwell, nhìn lại Dương Dương cùng Vermaelen. Hắn cảm thấy mình bị ba tên này bước đến tuyệt cảnh. Toàn bộ đau cả đầu. Ngươi nhanh lên a, chờ đến ta bông hoa đều cảm ơn. Maxwell ha ha cười học Dương Dương nói chuyện. Ibrahimovic nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, nổ. Hai tấm vương bị hắn dùng sức đập vào trên mặt bàn. Trong đầu hận đến đau răng. Một đầu hai, các ngươi không có a? Ibrahimovic trực tiếp cầm trong tay cuối cùng hai tấm bài lấy ra. Qua dựa vào, ta liền biết ngươi còn có một đầu hai. Maxwell đau lòng nhức óc nói. Hỗn đàn a, giấu sâu như vậy, khách khí, ba người các ngươi tranh thủ thời gian cởi quần áo, ra ngoài chạy một vòng. Thụy Điển tiền đạo Dương Dương đắc ý cười nói, chờ một chút, vân vân, Vermaelen cười nói, chờ cái gì, trước tiên đem ngươi đầu kia thối lão thất lấy về. Hai đánh ra tới, Dương Dương đem hai tấm bài tách ra, cười híp mắt nói. Ibrahimovic đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Tiểu tử này quá âm hiểm. Maxwell thì là liễu ám hoa minh. Tuyệt sử phùng sinh, mừng rỡ như điên. Ngươi quả nhiên không có số bài. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Cho đến nay không ai đi ra ba sao? Dương Dương cười híp mắt đánh ra bốn đầu ba. Ibrahimovic phảng phất gặp 250 lần trọng kích. Cả người hét thảm một tiếng. Dùng sức đập một thanh bắp đùi của mình. Hắn thật không nghĩ tới Dương Dương lại còn cất giấu một cái bom. Người quả nhiên cùng Van Gaal lão già đáng chết kia đồng dạng âm hiểm xảo trá. Dương Dương cũng không phản kích, vẫn như cũ cười hì hì đánh ra một cái đúng. Ba mang một, cuối cùng còn lại đơn trương tiểu tứ, địa chủ, hai cái bom, thua bốn lần, dương dương meo meo cười nói. Maxwell cùng Vermalen đã sớm ở một bên cười đến không ngậm miệng được. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là đứng tại cùng một trận tuyến. Ước gì Ibrahimovic thua thảm rồi. Thụy Điển tiền đạo sắc mặt thay đổi. Biết vậy chẳng làm a. Thật lâu không nói tiếng nào về sau. Hắn mới lại hít một hơi thật sâu. Gạt ra hai chữ. Thiếu. Dương dương ba người đối mặt cười một tiếng. Cũng không quan tâm, dù sao đều là đùa giỡn. Tiếp tục đánh bài, nhưng miệng bên trong lại không quên trêu chọc nói móc. Ngươi à, nếu là đánh cược với chúng ta tiền, ngươi ngay cả quần lót đều phải thua mất. Đúng đấy, bài tốt cũng gọi, chênh lệch bài cũng gọi. Đáng đời ngươi thua, địa chủ cũng không phải tốt như vậy đương tích. Ibrahimovic buồn bực chồng, bài, nào dám phản bác nửa câu. Ta trước đó tại Brazil nghỉ phép thời điểm, nghe được ta trước kia tại Cruzeiro đồng đội nói, Ajax cầu dò xét tổ đã bắt đầu tại tìm kiếm phải hậu vệ biên thí sinh. Chọn lựa đầu tiên chính là Cruzeiro chủ lực phải hậu vệ biên Longrinho. Maxwell nói, Longrinho là ai? Dương Dương quan tâm hỏi. Cha Chelsea bản mùa giải kết thúc sau rời đội tâm tư đã là rõ rành rành. Ajax nếu là không hiểu được sớm tính toán, kia mới thật là trò cười. Chỉ là không nghĩ tới chọn Brazil cầu thủ, nhưng lại tưởng tượng cũng bình thường. Brazil hậu vệ biên vẫn là rất mạnh, mà lại hàng đẹp giá rẻ. Hắn vừa mới 25 tuổi, năm ngoái sơ từ Santos chuyển sẽ tới, nhảy lên thăng được thật nhanh. Còn trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Tham gia 2003 năm Confederation Cup, biểu hiện được không tệ, là trước mắt Brazil trong nước đang hồng phải hậu vệ biên. Đem quốc thành đội Mai Công đều cho đặt ở ghế dự bị bên trên. Đưa tới không ít châu Âu đội bóng chú ý, 25 tuổi cái tuổi này ngược lại là rất bình thường phù hợp. Ajax tổ đội yêu cầu. Dù sao Ajax thế nhưng là năm nay Champions League thi đấu vòng tròn trung bình đồng đều tuổi tác. Thấp nhất đội bóng mới 22 tuổi, đến cái 25 tuổi tức chiến lực cũng phù hợp. Đàm phán tiến triển như thế nào? Ibrahimovic hỏi, nghe nói có chút nhỏ khác nhau. Ajax hy vọng đông nghỉ kỳ liền chuyển nhượng, nhưng Cruzeiro hiện tại không nguyện ý thả người. Song phương còn tại đàm phán bên trong, nhưng nên vấn đề không lớn. Maxwell nói, Dương Dương cũng là vào lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Maxwell nhưng không phải liền là xuất từ Cruzeiro. Vì cái gì đội bóng muốn tại đông nghỉ kỳ đưa vào Longrinho đâu? Không phải nói đông nghỉ kỳ không dẫn viện binh sao? Vermaelen quan tâm hỏi, hắn cũng là tại quan tâm tiền đồ của mình. Dù sao hậu phòng tuyến có vấn đề, hắn cái này có thể đánh trúng vệ cùng hậu vệ trái dự bị sẽ có được càng nhiều cơ hội. Kia là truyền thông truyền nhầm. Maxwell lắc đầu nói, năm nay là African Cup of Nations niên, tại tham gia xong chúng ta Bồ Đào Nha tập huấn về sau. Cha Chelsea, Pierna, Yakubu cùng áo bác thay mặt chờ 6-7 tên châu Phi cầu thủ đều muốn trở về dự thi. Mà lại African Cup of Nations lịch đấu là từ 1 tháng hạ tuần đến tháng 2 hạ tuần. Đôi này đội bóng khá bất lợi. Nghe được Maxwell kiểu nói này, Dương Dương còn thật sự minh bạch. Nếu là thật đều trở về, kia cánh phải chẳng phải là không ai rồi. Nghe nói đội bóng trước đó cùng châu Phi đội tuyển quốc gia có chỗ bàn bạc, nhưng đối phương đều cự tuyệt câu lạc bộ yêu cầu, quyết định muốn điều tuyển thủ quốc gia cầu thủ trở về dự thi. Giống cha Chelsea, Yakubu này cầu thủ khẳng định là muốn đá tiến đấu vòng loại. Trung tuần tháng 2 trước đó là không có cách nào trở về hàng. Đám người nghe được giật mình hiểu. Ra, khó trách câu lạc bộ sẽ muốn cầu Longrinho đông nghỉ kỳ chuyển nhượng. Ngoại trừ phải hậu vệ biên bên ngoài, giữa trận cùng phong tuyến cũng đều tại tăng cường dẫn viện binh. Nghe nói Johan Ding Onsen lại hướng câu lạc bộ mãnh liệt đề cử một cầu thủ. Nói là có tiềm lực trở thành cái thứ hai Zlatan. Maxwell vừa dứt lời, Dương Dương lập tức hứng thú. Đến cùng là ai a? Ibrahimovic thì là ngạo nghễ nhếch miệng. Hiển nhiên là không tin trên thế giới này có cái thứ hai Zlatan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN